Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, hoàn lương thường ngày. 22. Minh Thù ăn xong đồ vật trở lại. Niếp Trang chủ vẫn là chặt cắn răng quan không nói. Minh Thù suy nghĩ thân minh nên dẫn người đánh trở lại. Cho nên nàng mang theo Niếp Trang chủ rời đi. Vừa rời đi Sơn Trang không bao xa, chỉ thấy Bán Nguyệt Sơn Trang bên kia ánh lửa ngút trời. Nha, Minh Thù dừng lại, nhìn lấy bên kia lửa lớn. Niếp Trang chủ trợn to mắt, trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, đáy mắt nổi lên không thể tin tâm tình. Dãy dụa muốn hướng Bán Nguyệt Sơn Trang bên kia đi. Minh Thù dắt lấy hắn. Hắn hung tợn trừng mắt về phía Minh Thù. Minh Thù vô tội mặt. Đây cũng không phải là ta thả hòa. Ta mang ngươi lúc đi. Ngươi có thể nhìn. Coi như ta cái này hẳn tính cứu ngươi một mạng. Nếu không ngươi liền nói cho ta biết. Niếp Trang chủ hồi tưởng một chút. Quả thật theo nàng mang chính mình rời đi Sơn Trang. Vẫn tại tầm mắt của hắn phạm vi. Nàng cũng không thể cách không phóng hỏa đi. Cái này là có người muốn giết ngươi diệt khẩu đây. Minh Thù cười trên nỗi đau của người khác. Niếp Trang chủ, người ta đều vứt bỏ ngươi rồi. Ngươi còn muốn bảo thủ bí mật sao? Minh Thù mang theo hắn đi trở về. Đứng ở có thể nhìn thấy toàn bộ Bán Nguyệt Sơn Trang địa phương. Lúc này Bán Nguyệt Sơn Trang lâm vào trong biển lửa. Cháy sạch đặc biệt thảm thiết. Ánh lửa chiếu nửa bầu trời đều là đỏ phừng phừng. Niếp Trang chủ sắc mặt dữ tợn. Muốn trở về. Nhưng mà Minh Thù dắt lấy hắn. Để cho hắn không thể động đậy. Hắn lúc này hy vọng duy nhất. Chính là Nhiếp Xương cùng Nhiếp Bân có khả năng khai Sơn Trang. Không biết đốt bao lâu. Bán Nguyệt Sơn Trang hỏa diễm dần dần tiểu đi xuống. Ô ô ô, Minh Thù gỡ xuống Niếp Trang chủ trong miệng vải rách. Ta cho ngươi biết chuyện năm đó. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Niếp Trang chủ, ngươi vẫn không rõ tình cảnh của ngươi sao? Ngươi có nói hay không? Ta đều sẽ tra được. Nhưng là ngươi bây giờ. Minh Thù nhìn về Bán Nguyệt Sơn Trang. Nhưng là chó nhà có tang đây. Coi như nàng thả hắn. Cùng hắn một phe người. Sẽ tin tưởng hắn không nói gì sao? Niếp Trang chủ cả người phát rét. Hiện tại hắn Bán Nguyệt Sơn Trang đều bị đốt rồi. Bên trong chỉ sợ cũng không có người sống. Sương Nhi. Niếp Trang chủ suy nghĩ ngàn vạn. Thần sắc trên mặt đổi tới đổi lui. Hữu hối hận. Có oán độc. Có tức giận. Rất lâu hắn suy tư chốc lát. Hơi dương ra môi. Năm đó Mộ Trường Phong nêu cao tên tuổi giang hồ thời điểm. Cũng không ai biết hắn là Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ. Chỉ biết hắn thực lực đến. Phi phàm tuấn Mỹ. Mộ Trường Phong trời sinh tính phong lưu. Miệng lưỡi trơn tru. Chọc cho giang hồ nữ tử vì hắn si tình. Niếp Trang chủ nhìn Minh Thù một cái. Cổ quái xé miệng đến sừng. Hắn người mang Ngũ Tuyệt Bảo Điển tin tức. Chính là theo nữ nhân của hắn trong miệng truyền tới. Mọi người cũng không dám cướp trắng trợn. Người trong chốn giang hồ biết hắn phong lưu thành tánh. Liền phái môn phái nữ đệ tử tiếp cận hắn. Nhưng mọi người không nghĩ tới Mộ Trường Phong bản lĩnh. Lớn như vậy. Có thể dụ đến những thứ kia nữ đệ tử vì hắn muốn sống muốn chết. Trong lúc nhất thời trên giang hồ tin đồn liền nhiều hơn. Nói Mộ Trường Phong tu luyện tà môn công phu, chuyên hút nữ tử âm nguyên. Vừa lúc đó, hắn là Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ tin tức truyền ra. Ngũ Tuyệt Thần giáo là tà môn ngoại đạo. Mọi người phảng phất tìm tới một cái lý do trinh phạt hắn. Có thể bất kể lúc nào, luôn có người cho hắn lộ ra tin tức, để cho hắn chạy thoát. Vì bắt Mộ Trường Phong, Niếp Trang chủ âm thanh đột nhiên ngừng. Hắn như có chút ít hoảng sợ nhìn lấy Minh Thù phía sau. Minh Thù quay đầu. Phía sau chính là một mảnh lâm tử. Ngoại trừ mấy con tại trong rừng cây bay múa phổ thông sâu trùng. Không có thứ gì. Minh Thù thu tầm mắt lại. Niếp Trang chủ trong cổ họng phát ra mấy tiếng âm điệu cổ quái. Ánh mắt lỗ mũi có máu chảy ra. Minh Thù kinh ngạc một chút. Nhanh chóng tại ngươi Niếp Trang chủ trên người điểm mấy cái. Niếp Trang chủ trợn to mắt, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Hắn đột nhiên bắt cổ tay của Minh Thù, dùng sức đến giống như là muốn bóp vỡ hắn. Thuốc, thuốc, trong cổ họng hắn chỉ có thể phát ra như vậy mơ hồ từ. Thuốc gì chẫm không có a? Niếp Trang chủ thở hổn hển, thất khiếu chảy máu không ngừng. Nắm tay của Minh Thù dần dần không còn khí lực, ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng khóe miệng của hắn lại quỷ dị nhếch lên. Minh Thù thăm dò hắn hơi thở, đã tắt thở, nàng không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện, lại có tiểu yêu tinh làm cho chẫm mặt giết người. Niếp Trang chủ chết thế nào hắn giống như thấy cái gì đồ vật. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có quỷ vì bắt Mộ Trường Phong? Bọn họ làm cái gì Mộ Trường Phong thì tại sao muốn đồ thành tốt phí não? Minh Thù quyết định ăn một chút gì ép an ủi. Sắc trời dần dần tối lại. Minh Thù ngồi ở bên cạnh thi thể, cũng không chuyển một chút, bây giờ nhìn lại nàng phải đi bắt thân minh. Hắc ám hàng lâm, xa xa Bán Nguyệt Sơn Trang còn có sao hỏa lóe lên. Gió đêm thổi tới khói mù, mang theo khó ngửi mùi vị. Minh Thù đứng dậy vỗ một cái váy, chuẩn bị rời đi, quay người lại liền chống lại phong bắc thâm thúy con ngươi. Hắn long áo khoác ngoài đứng ở lâm tử cửa vào, phảng phất một cái u linh. Mẹ nhà nó, người này đi bộ đều không mang theo âm thanh. Muốn hù chết trẫm, tốt thừa kế trẫm quả vặt sao, người giết Niếp Trang chủ. Tầm mắt của phong bắc rơi tại thi thể trên. Đất trên, Minh Thù câu môi khẽ cười. Âm thanh theo gió đêm bồng bềnh quá khứ. Ta đây bây giờ là không phải là cũng muốn giết ngươi diệt khẩu, giết hắn diệt khẩu, lão tử đẹp trai như vậy, nàng như vậy muốn giết hắn diệt khẩu, ngoại trừ giết ta diệt khẩu. Còn có một cái biện pháp có thể để cho ta cho Mộ giáo chủ bảo thủ bí mật. Lão tử nhẫn, chết người mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Minh Thù cất bước hướng về hắn bên kia đi qua. Phong điện chủ, người nói đúng sao? Phong Bắc nắm chặt áo khoác ngoài. Cái này xà tinh bệnh sẽ không thực sự dự định giết chính mình diệt khẩu đi không được. Tiền dâm hậu sát được không, Minh Thù? Tiền dâm hậu sát còn được không, tiểu yêu tinh thật biết chơi. Phong Bắc lúc này nội tâm tan vỡ. Phỏng chừng muốn tự sát tĩnh táo một chút. Hắn hôm nay ra ngoài khả năng không mang não ra ngoài, mới có thể nói ra thứ lời đó. Mới vừa rồi hắn nhất định là bị người khác phụ thân. Tuyệt đối không phải là hắn nói. Tuyệt, đúng, không, dạ. Vai diễn Tinh Thù rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình. Phong điện chủ yêu thích cũng thật đặc biệt a. Phong Bắc Sinh không thể yêu. Hắn cúi thấp xuống mặt mày, nhìn lấy mũi chân, giả chết, suy nghĩ một chút lại không đúng. Người thua không thể thua trận. Cho nên Phong Bắc sống lưng thẳng tắp, cầm ra bản thân ẩn giấu kỹ thuật diễn xuất, có thể trước khi chết cùng Mộ giáo chủ cùng chung đêm đẹp, cũng thật đáng giá. Minh Thù ghét bỏ, ta thua thiệt lớn. Phong Bắc xù lông, ngươi có ý gì cùng ta? Rất thua thiệt sao? Lão tử muốn vóc người có vóc người, cần thể diện chứng có gương mặt. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cùng hắn cùng chung đêm đẹp, lão tử mới là thua thiệt cái đó. Nàng lại còn dám ghét bỏ, người biết là tốt rồi. Phong Bắc, biết cái gì, lão tử không biết. Có thể bóp nàng sao, vào chỗ chết bóp cái loại này. Lão tử không cùng nàng so đo. Phong Bắc hít thở sâu một hơi. Niếp Trang chủ chết thế nào, hắn dĩ nhiên biết người không phải là nàng giết. Mới vừa rồi nói như vậy, chỉ là vì kích thích nàng. Ai biết người không có kích thích đến, ngược lại đem mình làm cho như vậy khí. Ta giết a, người nếu muốn giết hắn, phải dùng tới, dẫn hắn tới nơi này, muốn cho nàng, muốn cưng chiều nàng, không thể cùng nàng tức giận. Minh Thù suy nghĩ một chút, nơi này phong cảnh tương đối được, thích hợp giết người. Phong Bắc, vẫn là bóp chết nàng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.